Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, Cố Khâm đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, nàng mồ hôi đầy đầu, kịch liệt thở hổn hển, bóng đè chung hết thảy quá chân thật, bất quá vốn chính là chân thật, đều là nguyên thân phía trước phát sinh quá sự tình, nguyên thân chỉ sợ cũng là không cam lòng. Như vậy tin tưởng người nhà, cuối cùng lại như thế đối nàng. Cố Khâm cung thần lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ, người yên tâm, ta sẽ thay ngươi đòi lại một cái công đạo, muốn thương tổn người của ngươi, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Đứng dậy, ngồi xếp bằng ngồi xong, Cố Khâm hít sâu mấy hơi thở nhắm hai mắt, thẳng đến nghe thấy cửa phòng bị thúc đẩy thanh âm, Cố Khâm mới mở mắt, quay đầu hướng tới cửa phòng nhìn lại, lúc này mới chú ý tới chính mình trụ một gian sạch sẽ trắng tinh phòng. Phòng không lớn, đối diện mặt có cái tivi, bên cạnh một chương màu đỏ sofa, đầu giường bên cạnh hai cái tủ đầu giường, mặt trên phóng một chén nước. Cố Khâm biết chính mình hẳn là bị lữ quán người thu lưu. Chính mình cứu kia thanh niên một mạng, không đạo lý còn bị đuổi ra đi. Ngoài cửa phòng tiến vào một cái dáng người trung đẳng nữ nhân, ăn mặc ngắn tay quần đùi, một đầu tóc quăn, trên tay bưng một cái khay. Thấy Cố Khâm ngồi ở trên giường liền nở nụ cười, tiểu cô nương tỉnh, đã đói bụng đi, ta cho ngươi ngao điểm canh gà, ngươi chạy nhanh uống lên, ta ở đi cho ngươi nấu chén canh gà mặt, cảm ơn a di. Cố Khâm đứng dậy muốn đem đồ vật tiếp nhận đi, nữ nhân này vội vàng nói, ai nha, ngươi mau đứng nhúc nhích, liền ở trên giường ăn thì tốt rồi. Sùng Sùng a, dọn cái bàn nhỏ lại đây. Triệu Sùng Bân từ phía sau tệ tiến vào, trong tay cầm một cái gấp bàn nhỏ, thấy Cố Khâm đang nhìn nàng, hướng nàng hắc hắc một nhạc, muội muội, vừa rồi thật là cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta sợ cũng chưa mệnh. Tay chân lanh lẹ đem cái bàn mở ra đặt ở Cố Khâm trước mặt, ngươi đừng lộn xộn, bác sĩ nói ngươi tụt huyết áp, thân mình còn hư thực, phải hảo hảo nghỉ ngơi. Ta mẹ ngao canh gà tốt nhất uống lên, ngao một buổi trưa, ngươi chạy nhanh uống lên. Triệu Sùng Bân lại từ mẹ nó trong tay đem canh gà nhận lấy đặt ở bàn nhỏ thượng, thì đưa cho Cố Khâm, mau uống đi. Cố Khâm đích xác đói bụng, nói thanh cảm ơn liền uống lên lên. Kia nữ nhân ngồi ở bên cạnh trên sofa, thanh niên ngồi xổm chỗ đó. Nữ nhân nói, hôm nay thật là đa tạ tiểu cô nương, nếu không phải ngươi, nhà ta Sùng Sùng sợ. Nàng quay đầu nhìn nhi tử liếc mắt một cái, chưa nói ra kia mấy chữ, mặc kệ như thế nào, đều là tiểu cô nương ngươi đã cứu ta nhi tử. Ta nghe nói hóa giải loại chuyện này sẽ đối với ngươi không tốt. Ngươi nhìn xem, ta cấp điểm tiền ngươi thành không? Ta cũng biết loại này tai cấp bao nhiêu tiền đều không thích hợp. Nhà của chúng ta còn dư lại 10 vạn, còn lại tiền đều đầu tư đến mặt khác một gian lữ quán. Này 10 vạn là tính toán trang hoàng, ta biết có điểm thiếu. Cô nương ngươi xem, nữ nhân này tên là Lý Linh Hà, nhận thức người đều kêu nàng một tiếng Triệu tẩu tử. Ở Đại Sơn thì cũng đãi 10 năm sau, vẫn luôn gian tiểu lữ quán. Trước đó vài ngày mới đem mấy năm nay kiếm tiền đều đầu tư đến mặt khác một gian lữ quán thượng, liền để lại 10 vạn tính toán trang hoàng. Nàng cũng biết một cái mạng người khẳng định không đáng giá 10 vạn. Vẫn là nàng duy nhất nhi tử mệnh. Cố Khâm lúc này cũng đem một chén canh gà uống xong rồi, đem không chén đặt ở trên bàn nhỏ. Nàng nhìn Triệu tẩu tử, nghiêm mặt nói, A-di, không cần cho ta tiền, ta chính là có cái thỉnh cầu, loại này hóa tai, đổi thành hiện tại tiền, cấp 100 vạn đều vẫn là thiếu. Lý Linh Hà lăng hạ, a, nga nga, có gì yêu cầu, cô nương ngươi cứ việc nói là đến nơi, cố không nói. Ta có thể hay không ở chỗ này ở vài ngày, liền này, Lý Linh Hà nở nụ cười, ta còn đương gì sự, cô nương ngươi tưởng ở bao lâu đều được, về sau ngươi tới trụ, a di cũng không thu ngươi tiền, thấy nàng trước mặt chén không. Ta đi trước cho ngươi nấu chén mì ăn, đợi lát nữa lại cùng ngươi nói a, nói đem cố khâm trước mặt chén bưng ra tới. Phòng chỉ còn lại có Triệu Sùng Bân cùng nàng hai người. Hai người bốn mắt tương đối, cố khâm chớp chớp mắt không nói chuyện, thấy hắn còn vai trần, nàng có điểm không thích ứng. Ngươi có thể hay không xuyên kiện quần áo? Triệu Sùng Bân ba lưu chạy tới, không đến một phút đồng hồ liền lại vào được, nửa người trên bộ cái ngắn tay, nửa người dưới vẫn là vừa rồi kia dài rộng quần đùi. Ngồi ở trên sofa, muội muội ngươi hảo, ta kêu Triệu Sùng Bân, vừa rồi đó là ta mẹ, hôm nay thật là cảm ơn ngươi à, cố không gật gật đầu. Không cần cảm tạ, Triệu Sùng Bân có điểm không lời nào để nói. Vừa lúc Lý Linh Hà ở bên ngoài kêu hắn đi hỗ trợ, hắn lúc này mới rời đi. Cố Khâm ngồi ở trên giường, từ trong túi móc di động ra. Di động là Nokia trí năng cơ, là cố ba dùng đã nhiều năm mới đổi cho nàng. Mặt trên vài cái chưa kế đó điện, đều là cố ba cùng cố gia đánh tới. Đang định cấp cố mẹ gọi điện thoại, cố gia lại điện báo. Cố không nghĩ nghĩ, tiếp lên. Bên trong truyền đến cố gia có chút nôn nóng thanh âm. Cố Khâm, ngươi ở nơi nào? Làm sao vậy? Cố Khâm nói, ta ở bên ngoài. Cố gia, ta tới tìm ngươi, trên người của ngươi cũng không có tiền. Ta vừa rồi hỏi hắn muốn mấy ngàn, cũng đủ ngươi ở bên ngoài dùng một đoạn nhật tử. Cố Khâm nói, không cần, ta hiện tại khá tốt. Ta tính toán cấp mẹ gọi điện thoại, chờ mẹ trở về lại nói. Cố gia đốn hạ, có chút do dự. Cố Khâm, việc này nếu là làm mẹ đã biết, nàng sẽ cùng ba ly hôn, có thể hay không cấp ba một cái cơ? Không thể. Cố Khâm đánh gãy hắn nói, người như vậy ta không muốn nhận hắn làm phụ thân. Mẹ cùng hắn ly hôn vừa lúc ta duy trì, hơn nữa muốn làm những người này trừng trị theo pháp luật. Nàng khẳng định không được, nàng còn không có thành niên, muốn cáo những người này đều không thể. Nếu là dựa theo nàng nhất quán cách làm, chỉ dùng bố trí một cái phong thủy cục là đến nơi. Có thể nàng hiện tại tu vi, liền đơn giản nhất phong thủy trận đều không thể bố trí ra tới. Bố trí phong thủy cục yêu cầu nguyên khí, không có bất luận cái gì võ học tu vi nàng bố trí không ra. Không có nguyên khí bố trí ra tới phong thủy cục, không có bất luận cái gì tác dụng. Nhiều nhất chính là hãm hại lừa gạt dùng. Hiện giờ nàng cũng chỉ có thể làm pháp luật tới chế tài bọn họ. Cố Khâm không ở cấp cố gia nói chuyện cơ hội, cúp điện thoại, tìm ký ức, tìm được thông tin lục, bắt đánh cố mẹ nó điện thoại. Điện thoại thực mau thông, bên trong truyền ra cố mẹ ôn nhu thanh âm, Khâm Khâm, tìm mụ mụ chuyện gì? Cố Khâm ngực có chút dầu dị đau, đôi mắt cũng có chút chua xót. Mẹ, ta tưởng ngươi, ngươi có thể hay không trở về? Cố mẹ cười nói, mụ mụ ở bà ngoại ra, quá hai ngày trở về được không? Cố mẹ có 10 ngày kỳ nghỉ, năm trước ăn Tết lại không trở về nhà mẹ đẻ, cho nên mới thừa dịp kỳ nghỉ trở về nhìn xem. Vẫn là lão công đề nghị. Mẹ, ta có việc tưởng cùng ngươi nói. Cố Khâm thanh âm có chút nghẹn ngào. Cố Khâm cũng không biết chính mình vì sao muốn khóc. Nàng kế thừa Cố Khâm thân thể, kế thừa nàng ký ức, cũng kế thừa nàng cảm tình. Sự tình ngay từ đầu, nàng liền tin vào cố ba nói, không có đem đổi thận sự tình cùng bất luận kẻ nào nói. Có phải hay không lúc trước cùng cố mẹ nói, nàng cũng sẽ không chết ở phẫu thuật trên đài. Cố mẹ tên là Trình Ân Hương, nghe thấy nữ nhi thanh âm có chút không thích hợp. Trình Ân Hương cũng có chút nóng nảy. Khâm khâm, ngươi làm sao vậy? Đừng dọa mụ mụ, mau cùng mụ mụ nói chuyện. Mẹ, ta không có việc gì, chờ ngươi trở về lại nói hảo sao? Ta hiện tại ở tại, cố không đem địa chỉ nói một lần. Trình Ân Hương biết nữ nhi khẳng định là gặp được sự tình gì. Không không đừng nóng vội, mụ mụ hiện tại liền trở về a. Có chuyện gì đều chờ mụ mụ, cố không công đạo nói. Mẹ, không cần cấp ba gọi điện thoại, đừng cho ba biết ta ở nơi này. Trình Ân Hương mặt mũi trắng bệch. Nàng vẫn luôn biết cố Nguyên Giang trọng nam khinh nữ, đối tiểu nữ nhi từ nhỏ đều không quan tâm, cho nên nàng đối tiểu nữ nhi mới càng thêm quan ái. Nghe xong lời này, biết nữ nhi trên người phát sinh sự tình khả năng cùng cố Nguyên Giang có quan hệ, càng thêm sốt ruột, vội vàng công đạo vài câu, liền treo điện thoại, tính toán lập tức khởi hành hồi Đại Sơn Thị. Nhà mẹ đẻ ở Nam Tỉnh, cùng Đại Sơn Thị cách một cái tỉnh, ngồi xe lửa đều phải 10 cái giờ mới đến. Trình Ân Hương căn bản chờ không kịp, lập tức đứng dậy chạy tới sân bay, tính toán ngồi máy bay trở về. Lúc này vé máy bay giới quý, ngày thường nàng cũng là luyến tiếc, hiện giờ nữ nhi còn không biết tình huống như thế nào, tự nhiên muốn chạy nhanh đi trở về. Trình mẫu nói, Ân Hương a, thật muốn nhanh như vậy chạy trở về, ngươi nhị ca biết ngươi trở về, cố ý thỉnh mấy ngày giả, ngày mai liền phải đã trở lại, ngươi không thấy gặp ngươi nhị ca ở đi. Trình Ân Hương đốn hạ, qua sẽ mới nói, tính, về sau còn có thời gian. Mẹ, khâm khâm đã xảy ra chuyện, ta cần thiết hôm nay chạy trở về. Trình mẫu hoảng nói, không không làm sao vậy, kia hài tử đánh tiểu nội hướng, có chuyện gì đều không cùng ngươi nói, hiện tại gọi điện thoại tìm ngươi, khẳng định là thực nghiêm trọng sự tình, tính tính, ngươi đi về trước đi, đến lúc đó ta làm ngươi nhị ca đi Đại Sơn xem ngươi cùng khâm khâm mani. Trình Ân Hương lập tức sấn nhanh nhất nhất ban chuyến bay trở về Đại Sơn Thị, lại làm hai cái giờ cho thuê mới đến tới rồi nữ nhi nói vị trí. Đó là khoảng cách bọn họ thuê nhà cách đó không xa một cái ngõ nhỏ. Giờ phút này đã là buổi tối 8 giờ nhiều. Cố không tại đây mấy cái giờ cũng làm không ít chuyện tình. Lý Linh Hà cho nàng nấu một chén lớn mặt, nàng tất cả đều ăn sạch. Sau đó hỏi Lý Linh Hà có hay không camera. Triệu Sùng Bân lập tức trở về phòng cầm cái camera lại đây. Tò mò hỏi, khâm muội muội, ngươi lấy camera làm gì? Từ biết cố khâm tên sau, Triệu Sùng Bân liền sửa miệng, kêu nàng khâm muội muội. Cố khâm sửa đúng hai lần, hắn vẫn là như vậy kêu. Cố khâm cũng lười đến nhiều hơn. Camera ta hữu dụng, ngươi có thể hay không trước đi ra ngoài hạ? Triệu Sùng Bân ra tới sau, cố không dùng chụp ảnh cấp miệng vết thương chụp mấy tấm ảnh chụp, tự nhiên là lộ mặt. Sau đó đi ra cửa đóng dấu ảnh chụp. Nguyên bản Lý Linh Hà cùng Triệu Sùng Bân nói muốn nàng đi sao chép, cố không kiên trì chính mình đi. Phụ cận liền có chụp ảnh quán, cố khâm đi giặt sạch ảnh chụp ra tới, thấy phía trên rõ ràng bộ dáng, cố khâm nhịn không được dùng tay sờ sờ ảnh chụp, cho đã mắt ngạc nhiên. Thời đại này thật đúng là làm người khiếp sợ, xe có thể trên mặt đất chạy, phi cơ có thể ở trên trời phi, còn có trong trí nhớ thần kỳ Internet, đều đủ để cho nàng kinh ngạc cảm thán. Hết chương.